Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, tham gia trận đấu. 3. Rốt cuộc, ở một cái xảo túng tức hệ cơ hội, Ryan một tiễn đem cái này tên phạm nhân đầu đánh xuyên. Bắn chết hắn, giỏi một cái quả quyết sát phạt tiểu tử. Thấy như vậy một màn tái sự người phụ trách nói. Mặc dù hắn không phải là không có gặp qua như vậy hài tử. Nhưng là, không có một tại Ryan niên cấp giống như này quả quyết sát phạt. Tức khiến có lấy tái sự thêm được. Đệ đệ của ta chính là như vậy. Rick trả lời nói. Rốt cuộc, tranh tài kết thúc. Ryan cùng những người dự thi khác cùng một chỗ. Đem chuẩn bị trên đài chờ đợi kết quả. Kaka, Ryan vừa lên đài liền đi tới Rick trước mặt. Làm không tệ. Rick khen ngợi nói. Đây cũng là hắn thì nhìn xuất hiện. Ít nhất, tại Suzuki Hitomi bồi dưỡng dưới. Bồi dưỡng thời gian tương đối hơi ngắn, Rick so Ryan lý giải Suzuki Hitomi ý nghĩ nhanh hơn. Có lẽ còn có lấy Rick tại quốc đô sinh hoạt lại niên cấp so Ryan tiểu nguyên bởi vì Ryan là đi. Lúc này, tái sự người phụ trách đi tới đối với Ryan nói. Ta là, Ryan nhìn xem hắn, đáp ứng nói. Người biết không biết rõ người đã vi phạm quy lệ. Người phụ trách nói. Những lời này đem Ryan tiếp theo nhảy. Vi phạm quy lệ. Thế nào vi phạm quy lệ? Ryan không hiểu hỏi. Người nói cho hắn biết đi. Người phụ trách đối với Rick nói. Nghe được người phụ trách nói. Rick không thể làm gì khác hơn là than một hơi. Đem trước người phụ trách nói chuyện nói cho Ryan. Nhưng là, chúng ta chỉ có một muội muội à, Ryan nói. Không sao, các người muội muội coi như ngươi. Mà Rick coi như ngươi tốt. Người phụ trách nói. Đây cũng là trước báo tên người phụ trách nghĩ kế. Coi như ta. Ryan không quá lý giải. Nói đúng là, muội muội của ngươi là ngươi tiền đặt cuộc. Mà ngươi, là ngươi ca ca tiền đặt cuộc. Người phụ trách nói. Tiền đặt cuộc, đó là cái gì? Ryan hỏi. Nói đúng là, ngươi sẽ coi là một cái bị tạm thời đặt ở chỗ này ngươi. Người phụ trách nói. Không phải chỉ có nữ hài sao? Ryan nói. Nam hài cũng có thể. Người phụ trách nhìn xem hắn. Cười hì hì nói. Chỉ là, hắn nụ cười mặc dù nhìn bề ngoài lấy nhượng người rất ấm. Nhưng là lại cho người một loại âm u cảm giác. Cho dù là Ryan cũng cảm giác được. Nam hài cũng có thể sao? Ryan nhìn một chút Rick. Rick gật đầu một cái. Nhượng hắn đồng ý. Dù sao bọn họ nhiệm vụ chính là lẫn vào phủ bá tước. Còn như thế nào lẫn vào? Sẽ không cần quá để ý. Tốt lắm đi. Ta đồng ý. Ryan gặp Rick gật đầu. Đối với người phụ trách nói. Được. Chúng ta đây liền tuyên bố lần này bắn tiễn trận đấu thành tích. Sau đó tuyên bố trận tiếp theo quy tắc tranh tài. Người phụ trách gặp Ryan đồng ý. Liền nói. Vừa nói. Liền rời đi bọn họ. Chỉ bất quá. Bọn họ lại bị những người dự thi khác trở thành dự định nhân viên. Chỉ là. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Cái này hai đứa bé nhỏ như vậy đây. Như thế nào cùng bá tước cùng một chỗ, hưởng thụ. Ta tuyên bố, đệ nhất tên là XX. Đệ nhị tên, thứ ba tên. Chúc mừng các ngươi, tạm thời đạt được tiền tam tên. Cuối cùng một tên là XX. Căn cứ quy định, trực tiếp giải trừ tư cách tranh tài. Hắn đặt chuẩn bị trên đài là hắn mẫu thân. Hắn mụ mụ tự đi tiến về trước phủ bá tước. Người phụ trách tuyên bố nói. Không, kia tên cuối cùng một tên quỳ xuống trên. Bàn tay lão trường, muốn cứu về mẫu thân mình. Nhưng là, lại bị phủ bá tước người đỡ. Mà mẹ hắn dĩ nhiên là không muốn tự đi tiến về trước phủ bá tước. Đó chính là một hố lửa. Nhưng là, có người điều khiển lấy nàng đi. Cũng không do nàng. Ca ca, thấy như vậy một màn. Ryan nhỏ giọng kêu lấy Rick. Mẹ hắn cũng là như vậy bị bắt đi. Không việc gì. Hắn hẳn là muốn buổi tối cùng một chỗ. Mà còn, trận tiếp theo ngươi nhất định phải thua mất trận đấu. Rick khuyên bảo nói. Hắn là biết rõ Ryan tình huống. Mà còn, trận tiếp theo trận đấu là cái gì còn không biết rõ đây. Bất quá hắn phỏng chừng khẳng định vẫn là cầm phạm nhân mệnh đùa. Ryan nghe xong, chỉ là gật đầu một cái. Bọn họ thanh âm rất nhỏ, cơ bản trên không có ai nghe, tức khiến có nghe, cũng chỉ có thể nghe nửa đoạn, mà còn bọn họ cũng không nói gì. Ít nhất, không nói bọn họ chân thực mục đích. Phía dưới, ta tuyên bố xuống cái thứ hai trận đấu hạng mục. Bọn họ nhỏ giọng vừa nói. Người phụ trách cũng ở đây trên đài lớn tiếng nói. Quy tắc tranh tài vẫn là lấy phạm nhân cùng các ngươi làm chủ. Bọn họ sẽ cùng các ngươi một chọi một tiến hành tỷ đấu. Chúng ta sẽ căn cứ các ngươi tỷ đấu tình huống tiến hành điểm tích lũy thống kê. Điểm tích lũy ngọn chuẩn tướng sẽ ở sau đó xuất hiện. Hiện tại các ngươi có thể tạm thời nghỉ ngơi một giờ. Đang tỷ đấu trong tử vong người dự thi. Làm bên thua xử lý. Tử vong mấy người. Liền thua mất mấy người. Đồng thời, điểm tích lũy nhỏ nhất một cái cũng là bên thua. Người phụ trách nói. Nghe được người phụ trách nói. Những người dự thi cũng không có ngoài ý muốn. Bọn họ đều biết chắc vẫn là phải gieo họa phạm nhân. Chỉ là không nghĩ tới sẽ còn gieo họa đến bọn họ. Không công bình. Đúng vậy. Không công bình. Chết còn muốn coi là bên thua. Không có sai. Bọn họ rối rít kêu nói. Khó chết mất người điểm tích lũy trở về so sống nhiều người. Người phụ trách khinh thường cười nói. Vậy cũng không thể là người chết đều là bên thua a. Một người kêu nói. Hô cái gì kêu. Lại kêu trực tiếp khi cuối cùng một tên xử lý. Người phụ trách nhìn xem hắn nói. Nghe được người phụ trách nói. Hắn đem miệng ngậm rất nghiêm. Được, ta xem mọi người cũng không có ý kiến. Hiện tại nghỉ ngơi. Một giờ sau tiếp tục tranh tài. Người phụ trách vừa nói. Liền rời đi. Khi hắn sau khi rời đi. Những người dự thi khác cũng muốn đi. Nhưng là lại bị cản lại. Hỏi một chút. Mới biết rõ. Cái gọi là nghỉ ngơi. Chính là chuẩn bị trên đài nghỉ ngơi. Mà còn liền cái ghế cũng không có. Liền cái ghế cũng không có. Cái này muốn chúng ta thế nào nghỉ ngơi? Một người than phiền nói. Ryan cũng hướng Rick gật đầu một cái. Ý là hắn là như vậy cái ý này. Cố định trên không phải xong. Rick vừa nói. Liền hướng trên đất một làm. Ryan cách nhìn. Cũng là cùng ngồi đi xuống. Nhìn xem bọn họ bộ dáng. Còn lại người nhanh chóng phản ứng. Cùng ngồi xuống. Sau một tiếng. Tái sự người phụ trách trở lại. Ta xem các vị người dự thi đều nghỉ ngơi tốt. Như vậy bắt đầu tranh tài đi. Tái sự người phụ trách vừa đến liền mở miệng nói. Gặp người dự thi đều đứng lên. Tái sự người phụ trách cũng không có nói gì. Trực tiếp nhượng người đem các phạm nhân mang vào đấu trường. Đồng thời, còn có điểm tích lũy tính toán tiêu chuẩn. Mà còn tiêu chuẩn này, có ở đây không cân nhắc tái sự quy tắc tình huống dưới. Phi thường công bình. Công bình đến đâu một cái trình tự bao nhiêu phân? Cái nào trình tự chụp bao nhiêu phân? Còn có chính là rút cư bỉ thi đấu trong lúc biểu hiện. Tiến hành tăng thêm. Được, lần này trận đấu là một versus một. Cho nên, các ngươi đem từng bước đi xuống. Cuối cùng tại tính tổng điểm. Tái sự người phụ trách nói. Vừa nói, hắn liền kêu một người dự thi kết quả. Chỉ là, người dự thi này xuống đi. Còn không có công kích mấy cái hiệp, liền bị phạm nhân giết chết. Điểm tích lũy thanh không? Phán định là thua, tái sự người phụ trách tuyên bố nói. Sau đó, còn nghĩ người dự thi này tiền đặt cuộc nhượng người mang đi. Mà, tại những người dự thi khác tâm lý, càng gia tăng một phần nặng nề. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.